Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 930, nàng là không phải hôn ngươi. Cái kia ngược lại là. Lâm Sở Sở một mặt đáng tiếc thần sắc nhìn xem nàng. Tiểu Thỏ tiếp tục cười xấu hổ, thật không cho kể đến Trình Chi Ngôn đến đón mình đến. Tiểu Thỏ liền vội vàng đứng lên, cùng Lâm Sở Sở vội vàng tạm biệt về sau, liền hốt hoảng mà chạy. Trình Chi Ngôn xe ngay tại phòng khách quán rượu cửa ra vào ngừng lại. Tiểu Thỏ một đường chạy chậm từ trong quán rượu chạy ra ngoài về sau, động tác dứt khoát kéo ra Trình Chi Ngôn tay lái phụ cửa xe, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế chui vào, sau đó nhanh chóng buộc lại bảo hiểm mang, hướng về Trình Chi Ngôn nói: "Đi, về nhà." Ân, Trình Chi Ngôn quay đầu, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn nàng một cái, sau đó chân một cước chân ga dẫm ra ngoài, lái đi. Trên đường, Tiểu Thỏ quay đầu nhìn đang lái xe Trình Chi Ngôn, rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm, lập tức cảm thấy mình an toàn. "Làm sao vậy? Nhìn ngươi một bộ vội vàng hấp tấp bộ dáng." Trình Chi Ngôn dư quang liếc Tiểu Thỏ một chút, thanh âm thật thấp hướng về nàng hỏi. "Không có gì, không có gì." Tiểu Thỏ khoát tay lia lịa, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Đợi đến xe mở một hồi lâu, Tiểu Thỏ lúc này mới giống là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, hướng về Trình Chi Ngôn hỏi: "Ai, đúng rồi, Hạ Phong thế nào a? Các ngươi liền nhanh như vậy uống rượu xong?" "Hạ Phong a." Trình Chi Ngôn khẽ thở dài một hơi, hướng về Tiểu Thỏ bất đắc dĩ nói: "Gia hỏa này, đoán chừng lần này là thực ngã. Buổi tối cùng hắn cùng nhau ăn cơm thời điểm, gia hỏa này một cái nước mũi một cái nước mắt, ngay cả ta đều không nhìn nổi. Ngắn ngủi nửa giờ, liền uống nguyên một két bia, sau đó lại cùng phục vụ viên muốn một bình rượu đế. Mới uống một nửa, liền trực tiếp bất tỉnh nhân sự. Bia cùng rượu đế hòa với uống, dễ dàng nhất say." Tiểu Thỏ nhịn không được chép miệng một cái nói: "Không nhìn ra, Hạ Phong bình thường đổi bạn gái cùng thay quần áo một dạng, vậy mà cũng có như vậy thâm tình thời điểm." "Ân." Trình Chi Ngôn nhàn nhạt lên tiếng về sau, trầm mặc chốc lát, sau đó hướng về Tiểu Thỏ hỏi: "Người đây, buổi tối cùng Lâm Sở Sở cùng nhau ăn cơm, có hay không hỏi rõ ràng nàng đến cùng tại sao phải cùng Hạ Phong chia tay?" "Hỏi là hỏi được rồi." Tiểu Thỏ có chút bất đắc dĩ nhếch mép một cái, sau đó len lén liếc Trình Chi Ngôn một chút, thanh âm nói thật nhỏ: "Chính là không tốt lắm nói." "Ân." Trình Chi Ngôn xoay đầu lại, một đôi tròng mắt trong suốt bên trong tràn đầy nghi ngờ nhìn xem nàng. Như vậy xem xét, hắn mới phát hiện, Tiểu Thỏ cái kia phấn nộn cánh môi màu sắc thoạt nhìn tựa hồ so bình thường còn muốn hồng nhuận. Phơn phớt một chút, người xoa son môi. Trình Chi Ngôn liếc nàng một chút về sau, thuận miệng hỏi: "Cái gì?" Tiểu Thỏ lập tức ngơ ngác một chút, tranh thủ thời gian đưa tay kéo xuống kế bên tài xế trang điểm kính, nhìn thoáng qua, quả nhiên, miệng nàng môi màu sắc thoạt nhìn tiên diễm nhiều. Không cần phải nói, nhất định là vừa rồi Lâm Sở Sở tự mình thời điểm dính vào đi. Tiểu Thỏ trong lòng một trận ảo não, chỉ là cái này cảm xúc lại không thể hướng về phía Trình Chi Ngôn biểu hiện ra ngoài. Thế là liền cười xấu hổ cười nói: "Ha ha ha, đúng vậy a, đẹp mắt không?" Trình Chi Ngôn lần nữa xoay đầu lại, nghiêm túc nhìn nàng một cái, sau đó thanh âm thản nhiên nói: "Cái này màu sắc không phải rất thích hợp ngươi. Ngươi muốn là ưa thích mà nói, lần sau ta dẫn ngươi đi chọn một cái so sánh thích hợp ngươi màu sắc." "Ha ha ha, cái gì đó, không cần không cần." Tiểu Thỏ vội vàng hướng về Trình Chi Ngôn khoát khoát tay nói: "Ta chính là dùng thử một lần Lâm Sở Sở son môi, muốn nhìn một chút bản thân trang điểm về sau cái dạng gì." Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.